Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 663. Khóc chuyện audio.com. Có thể nói, cho dù tinh thần lực bọn họ là C, nhưng chỉ cần một người tinh thần lực là B, liền có thể hoàn toàn đem bọn họ chế trụ. Ngay lúc Trầm Mộc Bạch có chút thở phào một hơi, cái thủ lĩnh kia lại giật ra khóe miệng khinh thường cười cười. Ngay sau đó nhanh chóng tiến lên bắt lấy cổ áo cô. Thằng nhãi gạt người, đại nhân tinh thần lực là A làm sao lại xuất hiện ở loại địa phương này? Mày thật coi tao sống phí 30 năm sao? Không đợi gã có cái cử động tiếp theo, liền cảm nhận đến một cỗ tinh thần lực khổng lồ đem gã gắt gao ngăn lại. Hơn nữa gã còn không phát hiện ra được luồng tinh thần lực này là từ ai? Từ chỗ nào từ cái phương hướng tới? Loại sát ý nồng đậm kia làm cho gã thở không nổi. Một loại sợ hãi không nói ra lời tràn lan lên trong lòng. Thủ lĩnh không khỏi thả thanh niên trước mặt, đem tất cả tinh tệ vơ vét đến lộc cộc trả lại. Sắc mặt tái nhợt sợ hãi hướng về phía mấy người sau lưng kia nói. Ngu xuẩn, con ngốc ở đó làm gì? Mấy người thấy lão đại nhà mình lộ ra một bộ thần sắc gặp quỷ. Nhao nhao có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là tuân theo lệnh. Vội vàng đi theo, lão đại, phương pháp bánh ngọt làm sao bây giờ? Cứ như vậy buông tha bọn họ, đầu lĩnh một bàn tay đập vào trên đầu của người này. Mau cút trở về, chấm, mấy người tới phách lối. Đi chật vật, không ngừng làm Rai thấy choáng mắt, ngay cả Trầm Mộc Bạch đều một đầu óc mơ hồ. Tình huống là như thế nào? Ngân đứng ở bên cạnh cô, méo mặt một chút, ngữ khí mềm nhũn nói. Không biết đâu, hắn nhìn chằm chằm phương hướng những người kia rời đi, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Trong nhà bị làm loạn đến một đoàn, nhưng là không tính tổn thất nặng nề. Người máy dọn dẹp bị cầm lấy đi sửa chữa, lại có thể tiếp tục dùng. Trầm Mộc Bạch thở dài một hơi, cô sơ sót trong hoàn cảnh như vậy, lợi ích thúc đẩy nội tâm đám người trở nên xấu xí. Mấy ngày kế tiếp, cô không tiếp tục ra quầy. Dự định lắng lại một đoạn thời gian, sau đó lại xem tình huống, thuận tiện muốn tìm ra phương pháp đối phó. Kỳ thật phương pháp gì đều không thể so với thực lực bản thân áp chế tới có tác dụng. Huống chi Đô Ma tinh cầu vẫn là loại tình huống bây giờ. Ngân cắn bánh ngọt ăn chưa được mấy ngụm liền buông xuống. Trầm Mộc Bài thấy thế, vội vàng dò hỏi, hôm nay làm sao ăn ít như vậy? Có được tóc màu đen mềm mại thiếu niên ngước mắt nhìn cô một cái. Có chút nuốt xuống ngụm nước bọt, không hề chớp mắt nhìn cô chằm chằm. Trầm Mộc Bạch trong lòng cảm thấy có chút quái dị, nhưng không nghĩ quá nhiều. Chỉ là một bên sờ lấy cái trán hắn một bên lo lắng nói. Sẽ không phải là ngã bệnh đi, gia đình giàu có chút đều sẽ có người máy có chức năng trị liệu. Nhưng là lấy điều kiện của Rai tự nhiên là không có. Ngay lúc cô dự định đứng dậy phải dẫn Ngân đi trạm xá dành cho công dân. Đối phương lắc đầu nói. Là y ta chỉ là đói bụng rồi. Trầm Mộc Bạch không phải lần đầu tiên nghe được loại lời này. Nhưng là cô như cũ không phải rất rõ ràng vì sao đang ăn đồ ăn. Đối phương sẽ nói ra lời nói đói bụng. Có phải không muốn ăn bánh ngọt hay không? Cùng đúng, bánh ngọt ăn nhiều xác thực cũng sẽ ngán. Nghĩ như thế, Trầm Mộc Bạch tìm tới một cây dịch dinh dưỡng, đưa tới trước mặt Ngân nói. Mấy ngày nay cũng không cần ăn nhiều bánh ngọt như vậy. Ngân mở to đôi mắt màu ngọc lưu ly xanh biếc, muốn nói lại thôi, cuối cùng ngoan ngoãn đón lấy dịch dinh dưỡng trong tay cô. Vì sao càng ngày càng không nỡ ăn lại đây? Hắn nghĩ, mấy ngày kế tiếp, Ngân vẫn là không có khẩu vị. Trầm Mộc Bạch thực lo lắng vấn đề thân thể của hắn. Còn cố ý dẫn hắn đi trạm y tế, tuy nhiên lại không có tra ra cái gì, liền bệnh vặt đều không có. Cách chương.